Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Tiểu Mỹ tức giận. Có tuyết rồi, tiểu tuyết xen lẫn xoay tròn gió, dường như từ bị cuồng phong xé rách vân bên trong rơi ra. Bay lượn, nhảy lên, vòi nhẹ nhàng tố điệp, giống tung bay dương hoa. Như khói dường như ra, nhưng mà bất luận phong tuyết tung xuống, thậm chí sao khung chi chiếu sáng rượu mà đến, ở tới gần quỷ chủng bộ tộc trên lãnh địa không thời gian, cũng như trở nên yếu ớt rất nhiều, phảng phất bị tầng kia âm lãnh tà ác sương mù nuốt chửng. Hào quang ảm đạm, vắng lặng không hề có một tiếng động, thông qua tiểu mỹ thị giác cùng cảm quan đến xem. Quỷ chủng bộ tộc cái này thực mộc dựng lều nguyên thủy trong bộ lạc, dường như bị một tầng lục nhạt khói bao phủ, khói tản ra làm người khủng hoảng bất an, nôn nóng cục xúc từng trận tâm tình tiêu cực, giống như thần linh sinh vật mạnh mẽ lực lượng tinh thần trường. Dù cho lấy tiểu mỹ tinh thần ý chí, lúc này đều khó tránh khỏi cảm nhận được hoảng sợ. Sợ hãi của nàng tâm lý lan truyền đến đường kiếm trong lòng thời gian, làm cho đường kiếm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Chủ nhân, tiểu Mỹ hơi sợ, tiểu Mỹ đã tiến nhập ẩn thân trạng thái hư vô, dường như ở trạng thái như thế này càng thêm có cảm giác an toàn. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn cứ cực kỳ kiêng kỵ, do dự bồi hồi ở một mảnh lặng im quỷ dị quỷ chủng bộ tộc ngoại vi. Không có tiếp tục thâm nhập hơn nữa, ở sương mù xanh lục lực trường quanh quẩn quỷ trùng trong bộ tộc. Hết thảy quỷ trùng oa người đều đã ở tiểu Mỹ sau khi xuất hiện xoay người. Từng đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo mà mang theo ác ý nhìn chòng chọc tiểu Mỹ vị trí. Dường như có thể trực tiếp nhìn ra ẩn thân hư vô trạng thái. Nhìn thẳng đến kỳ hình thân thể. Bọn họ như không nhúc nhích ma quỷ điêu khắc, thon gầy thân thể cứng ngắc, ánh mắt tà ác, ở bọn họ quanh người, sương mù xanh lục quanh quẩn, vặn vẹo thăng nhảy, dường như còn có một cái đã từng chết đi hoa nhân linh thân thể đang thét gào oan gọi. Vô hình bên trong tăng cường thần linh lực trường uy năng. Ở quỷ chủng bộ tộc nơi sâu xa nhất, tất cả sương mù xanh lục liền dường như long tụ thành một cái bích phỉ thúy xanh giống như thác. Nước, treo ở trên sườn núi, ngưng tụ thành tà ác mà mơ hồ giữ tợn ngũ quan. Không ngừng biến ảo, tán phát khá là cường hãn tà ác sóng sức mạnh, dường như ở uy hiếp đe dọa hết thảy dám to gan kẻ địch đến gần. Đó chính là tà linh sao? Đường kiếm vẻ mặt nghiêm túc. Xuyên thấu qua tiểu Mỹ tinh thần nhận biết, có thể rõ ràng cảm nhận được quỷ trùng trong bộ tộc tình hình quỷ dị. Những thứ này là hắn mắt thường khó gặp, cũng không biết là hay không là bởi vì thân ở lòng chảo bên trên nguyên nhân. Nhưng hiện nay tình huống này, hắn như bản thân mạo hiểm thâm nhập đến quỷ trùng trong bộ tộc. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, lấy sinh mạng lực trình độ. Cũng rất khó một người một ngựa từ quỷ trùng trong bộ tộc giết ra đến. Chỉ có thể không chết sống lại tiểu Mỹ, mới là hiện tại duy nhất dựa dẫm đòn sát thủ lợi hại. Không cần chính mình mạo hiểm, liền có thể thử nghiệm giết địch. Tiểu Mỹ, trên, lại cho ta quét sạch 100 cái oa người liền gần đủ rồi. Đường kiếm thẳng thắn tìm khối sạch sẽ, địa phương ngồi xếp bằng xuống đến. Tiếp tục bổ sung một trận năng lượng, đối với tiểu Mỹ ra lệnh, không, chủ nhân, tiểu Mỹ hơi sợ, cái kia chút lam tinh linh đều biến bụi, thật là đáng sợ, còn có cái kia bên trong có ma quỷ, tiểu Mỹ ở bộ tộc ở ngoài dập dờn, nghe được đường kiếm yêu cầu hắn xông bộ tộc, nhất thời thuốc lá vụ trạng cẳng chân run lẩy bẩy, ngón tay út cắn lấy trong miệng. Một mặt sợ sệt dáng dấp chậm rãi lùi về sau. Đừng sợ, không kinh sợ, quét sạch 100 cái hoa người. Chủ nhân lại cho ngươi một cái loại cực lớn kẹo que. đường kiếm ở lòng chảo trên rượt dây. Tiểu Mỹ vừa nghe loại cực lớn kẹo que, nhất thời thân thể cũng không run lên. Tâm linh tư duy bên trong truyền đến kinh hỉ, hai mắt đều tràn đầy say sưa. Chủ nhân, thật có loại cực lớn kẹo que. Lớn bao nhiêu? So với ngươi còn lớn hơn. Ngươi tịnh thân tài cao 15 cm, ta cho ngươi một cái còn cao hơn ngươi loại cực lớn kẹo que. Đường kiếm đầy mặt nụ cười đầu độc. Hoa! Tiểu Mỹ đều có chút đẹp đến nổi bọt. Hai mắt tất cả đều là tinh tinh. Nhất thời trong lòng cảm giác sợ hãi đều bị kinh hỉ áp chế. Lại nhìn về phía trong bộ tộc cái kia chút hoa người thời gian. Lại như đối xử chuẩn bị thu hoạch rau hè. Khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy kiên định cùng nổi lên dũng khí. Ê a! Tiểu Mỹ là một cái xuất phát chạy tư thế. Đột nhiên phát lực, cẳng chân thực chất hóa. Cả người thân thể mạnh mẽ kéo dài. Cẳng chân đạp, mặt đất bùn đất đều mạnh mẽ nổ mờ. Nàng toàn bộ chân nhất thời hóa thành khói trạng kéo dài. Toàn bộ thân hình cũng ở giữa không trung xông xẹt qua trình bên trong hóa thành khói. Dường như hình dạng xoắn ốc giống như xoay tròn nỗ lực. Trong nháy mắt xông vào quỷ chủng trong bộ tộc, Tiểu Mỹ trong chớp nhoáng này bùng nổ sức sống cũng phải vượt qua 50 chứ. Đường kiếm cảm nhận được Tiểu Mỹ phát lực, nhất thời trong lòng ăn no thỏa mãn. Vậy mà lúc này trong cơ thể hắn thể năng cùng sức mạnh tinh thần cũng theo Tiểu Mỹ bạo phát thế tiến công mà không ngừng giảm bớt. Mau mau tiếp tục bổ sung năng lượng vì là Tiểu Mỹ ổn định phát ra. Mắt thấy Tiểu Mỹ kiều tiểu thân thể như một cái loại nhỏ đạn đạo đầu chui vào trong bộ tộc. Trực tiếp một quyền đánh về phía một cái gào thét hét quái dị đồng thời vọt lên thân vung vẩy đao. Đá hoa người, oanh, chính là lúc này, dường như lục như thác nước tà linh khuôn mặt trào hiện căm hận nổi giận về. Tản ra tà ác khí thế khủng bố khiến cách xa ở lòng chảo bên ngoài 12 tên tháp lý bộ tộc chiến. Sĩ đều phát sinh kêu sợ hãi, sờn cả tóc gáy, cái kia tà linh khuôn mặt đột nhiên hóa thành một luồng bao phủ mà xuống sương mù xanh lục dòng lũ. Mạnh mẽ xung kích hướng về Tiểu Mỹ, hí, đường kiếm chỉ một thoáng cũng cảm giác bị một luồng hoảng sợ đến da đầu tê dại sức mạnh cầm cố. Lại, tư duy yếu cứng ngắc, ý thức dại ra, linh hồn dường như muốn bị đông cứng, cảm giác sợ hãi từ đầu óc lan truyền toàn thân mỗi một góc. Trái tim dường như đều bị một hai bàn tay chặn lại. Cả người phảng phất mạnh mẽ rơi vào nước sâu bên trong. Hầu như nghẹt thở, chấn tà thể vầng sáng hiệu quả điên cuồng gợn sóng. Như gió bên trong xốc xếch mầm lửa đang kịch liệt run lên. Cung cấp đường kiếm yếu ớt mà hằng định trừ tà sức mạnh. Phù phù, bị Tiểu Mỹ một quyền đánh trúng đầu quỷ chủng bộ tộc chiến sĩ. Trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Đầu đều bị đánh chiết khấu hướng về cái cổ sau. Chán xương chán từ một cái hố nhỏ động nơi nứt mờ. Nhưng mà đại lượng sương mù xanh lục bành tán ra. Ở giữa không trung ngưng tụ thời gian, mặt đất cũng nhiều hơn một cái kiều tiểu thi thể. Thi thể này toàn thân da rẻ xanh lên, lạnh lẽo cứng ngắc, đôi mắt đẹp trừng lớn, xinh đẹp dung che kín đột nhiên kinh sợ hoảng sợ, giống bị dọa chết tươi đi qua, lại phảng phất chết đi rất lâu. Đương nhiên đó là Tiểu Mỹ, lạp lạp bỉ lạp lạp bỉ, lạp lạp bỉ. Tiểu Mỹ bị tà linh thuấn sát, nhất thời một đám quỷ chủng hoa người liền tất cả đều hướng về phía không trung khác nào sương mù. Xanh lục giống như lăn lộn tà linh quỳ bái, trong miệng hô to, đều mang trên mặt cuồng nhiệt, càng có rất người để sát vào Tiểu Mỹ bên cạnh, nắm tay nhau nhảy lên nguyên thủy điên cuồng vũ đạo, dường như đang ăn mừng kẻ địch bị tà linh diệt vong. Tà linh táo bạo cảm xúc ở Tiểu Mỹ bị giết sau cũng dường như chiếm được động viên. Thậm chí tâm tình chập chờn bên trong đều bị khác một loại, ngạo kiều tự mãn, cảm xúc bỏ thêm vào. đầy tinh thần ý chí, còn cố ý lan tràn nhận biết hướng lên phía trên lòng chảo nơi đường kiếm đám người. Vù, sương mù xanh lục bành trướng, từng trận tà ác khí tức âm lãnh ở lật nhảy khuếch tán. Tà linh như là thắng lợi người ở hướng về xa xa đường kiếm đám người khoe khoang, biểu lộ ra sự cường đại của mình. Sealer Mori, Sealer Mori, 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ đều run lẩy bẩy. Thân thể cường tráng đều không nhịn được đang lùi lại, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hô, đường kiếm thật dài một hơi phun ra, như là từ đắn nước mạnh mẽ chui ra mặt nước, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt hồi hộp. Từ vừa bị sợ hãi trạng thái bên trong tỉnh lại, còn chúc mừng, cao hứng qua sớm chứ. Đường kiếm ánh mắt đột nhiên ác liệt, gần như cùng lúc đó, bị quỷ chủng qua người vây quanh tiểu Mỹ thi thể đột nhiên nhúc nhích một hồi. Lạnh lẽo thi thể trong nháy mắt ấm lại, làn da màu xanh chỉ một thoáng khôi phục bình thường, nhỏ nắm đấm trắng nhỏ nhắn mạnh mẽ siết chặt, gân xanh hơi nhảy. Á nhân thiên phú, phục sinh, ê a, tiểu Mỹ đột nhiên giơ lên mặt cười, váy công chúa mạnh mẽ tung bay, yêu kiều thân thể nhỏ ở hai tay chống lên chớp mắt trực tiếp bay lượn mà lên. Chỉ một thoáng hai tay hai chân đều khói đen chạm hóa thành mười mấy xúc tu. Vắt động giết ra, mạnh mẽ phân tản ra chớp mắt thực chất hóa. Khác nào mười mấy đạo đột nhiên bắn ra lấp lóe ác liệt tia sáng lợi tiễn. Bắn mạnh hướng về bốn phương tám hướng, muốn chọc thủng xuyên thấu tất cả trở ngại. Bảy, tám tên còn đang lôi kéo tay chúc mừng múa tung qua người sắc mặt kinh hãi hét lớn. Rầm rầm rầm, tập trung đả kích tiếng phá hủy nương theo tiếng xương vỡ vụn tung tóe. Toàn bộ quỷ chủng bộ tộc đều mạnh mẽ nổi lên cơn lốc. Tà linh phát sinh không hề có một tiếng động giận dữ điên cuồng hét lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.